Lệ Quỷ thất nghiệp lại vào nghề. Tác giả: Mai Hoa Lục, thực hiện: Thư viện báo. Chương 141. 141. Phiên ngoại 2. A, nữ nhân tiếng kêu thảm thiết còn có còn sót lại. Các người chơi hai mặt nhìn nhau. Sao lại thế này? Bị NPC nhốt ở bên ngoài. Xăm mình nam trầm mặc một lát. Nói không chừng là khác loại khảo nghiệm money, Mã Sa Phu đã sớm giá xe xử vào tới khi đường nhỏ. Sương mù dũng đi lên, nháy mắt liền biến mất không thấy. Xem ra đây là mục đích địa, không có khả năng lại rời đi. Một đám người chơi canh giữ ở cửa đợi nửa ngày, mờ mịt mà mê hoặc, chỉ có Thẩm Đông Thanh cùng Tiểu Thí Hải hai nhân cách cách không vào. Bọn họ cùng nhau ngồi ở cửa bậc thang. Vui sướng mà ăn xong rồi đồ ăn vặt, Thẩm Đông Thanh kéo ra khoai lát đóng gói túi. Khoe khoang nói, vẫn là ta cơ trí. Tiểu Thí Hải một bên ăn một bên gật đầu. Ân ân, hai người đồng lòng hợp lực, đem mang đến một đại túi đồ ăn vặt đều tiêu diệt. Vừa vặn ăn đến cuối cùng một phen, vừa rồi hốt hoảng chạy trốn NPC thật cẩn thận mà đẩy ra môn. Dò ra tới nửa cái thân ảnh. Đó là cái thân xuyên màu đen váy dài nữ quản gia. Nàng thượng tuổi, khóe mắt đều mang theo không chút cầu thả tế văn. Chỉ là này tế văn hơi hơi vặn vẹo, mang theo hoảng sợ, nàng đi xuống vừa thấy. Vừa lúc thấy cái kia quen thuộc bóng dáng, đỡ môn tay run nhẹ nhẹ, như thế nào lại thấy hắn. Nữ quản gia trong lòng làm hò hét trạng, Ca Lai Trang Viên thân là một cái cấp bậc không cao phó bản. Người chơi tới tới lui lui không biết có bao nhiêu, nhưng liền tính thấy nhiều như vậy người chơi, nữ quản gia vẫn là quên không được vị này. Nàng một hồi nhớ tới này đoạn quá vãng, liền nhịn không được chân mềm mani nàng bắt được cửa sát, thật vất vả chuẩn bị cho tốt tâm lý xây dựng, lúc này mới run rẩy mà đi ra ngoài. Các vị, dựa theo lưu trình, nữ quản gia phải nói một chuỗi dài về cốt truyện nói. Nhưng nàng vừa nhìn thấy Thẩm Đông Thanh mặt, đại não lại đột nhiên trở nên trống rỗng, nói cái gì đều nói không nên lời, cuối cùng chỉ nghẹn một câu. Thỉnh các vị tiến vào. Thẩm Đông Thanh thập phần bảo vệ môi trường mà nhặt lên đồ ăn vặt đóng gói. Túi tất cả đều nhét vào bao ni lông bên trong, đi theo nữ quản gia phía sau đi vào lâu đài, đợi cho cuối cùng một người tiến vào lâu đài sau. Lâu đài đại môn đột nhiên chính mình khép lại, phát ra phanh đến một tiếng, sợ tới mức người trẻ tuổi tại chỗ nhảy lên. Tiểu Thí Hải kỳ quái mà liếc mắt nhìn hắn, nho nhỏ trong ánh mắt mang theo đại đại nghi hoặc. Người trẻ tuổi mặt đỏ lên, tuy rằng hắn biết đây là phim kinh dị nhất quán tình tiết, còn là nhịn không được sợ hãi. Còn hảo, Thẩm Đông Thanh kịp thời cứu vớt xấu hổ hắn. Xin hỏi. Thẩm Đông Thanh tiến lên một bước, trong tay xách theo rác rưởi túi. Lời nói còn chưa nói xong, nữ quản gia liền một cái run run, mắt thấy liền phải té xỉu. Người chơi khác nghĩ thầm, này NPC như thế nào như vậy suy yếu. Hơn nữa thoạt nhìn, như vậy kỳ quái. Thẩm Đông Thanh một cái tay mắt lanh lẹ đem người cấp đỡ. Còn hảo tâm hỏi một câu, ngươi làm sao vậy? Nữ quản gia tại ý thức đến là ai đỡ lấy nàng thời điểm. Sắc mặt càng thêm đến tái nhợt, nàng run run nói, không, không có việc gì. Thẩm Đông Thanh quan tâm mà nói, người sắc mặt có điểm khó coi. Tiểu tâm một chút, chỉ là này quan tâm nói dừng ở nữ quản gia trong tai thật giống như là bùa đói. Mạng giống nhau, giây tiếp theo liền phải đương trường chết bất đắc kỳ tử. Nàng vội vàng kéo ra cùng Thẩm Đông Thanh khoảng cách, kinh sợ mà nói, không có việc gì, thật không có việc gì. Nga, Thẩm Đông Thanh quơ quơ trong tay rác rưởi túi. Ta vừa mới muốn hỏi, nơi này có thùng rác sao? Nữ quản gia bộ dáng lại như là lập tức muốn ăn một túi rác rưởi dường như. Nàng vội vàng đoạt qua rác rưởi túi. Có, nàng chỉ huy một cái hầu gái lại đây. Mang khách nhân đi đại sảnh, sau đó nàng liền phong giống nhau mà chạy. Sợ lại ở lâu một giây, xăm mình nam tràn ngập nghi hoặc, như thế nào NPC biểu hiện thật sự sợ hãi người này giống nhau. Chẳng lẽ hắn thật sự đã từng đã tới cái này phó bản? Thế thân nữ quản gia đi lên hầu gái là mới nhậm chức công nhân. nàng cũng không có gặp qua Thẩm Đông Thanh. Vô Tri Giả không sợ, cho nên nàng có vẻ thập phần bình thường. Thỉnh các vị cùng ta tới, nàng buông xuống hạ đầu. Bởi vì tóc đều bàn đi lên, lộ ra một đoạn sau cổ, ở người chơi trong mắt, hầu gái làn da thượng nứt ra rồi từng đạo khe hở. Trung gian được khảm một quả màu đỏ tươi trong mắt vẫn là sống, ở không ngừng chuyển động, ở đây chỉ có người trẻ tuổi đào hút một ngụm khí lạnh. Người chơi khác đều sắc mặt như thường, thậm chí còn sinh ra một loại rốt cuộc đi tới quen thuộc hương vị cảm giác. Bọn họ đi theo hầu gái hướng trong đi đến, hành lang chỗ sâu nhất là một cái kim bích huy hoàng đại sảnh. Trên trần nhà rũ xuống tới một chản lộng lẫy thủy tinh đèn. Trung ương bãi một chương bàn dài, Thẩm Đông Thanh vừa thấy đôi mắt liền sáng, chụp tiểu thí hài một chút, ta và ngươi nói, nơi này ta đã từng đã tới. Bên cạnh vang lên một cái âm dương quái khí thanh âm. Nếu ngươi đã tới, không bằng nói cho chúng ta biết nên như thế nào thông quan đi. Thẩm Đông Thanh quay đầu vừa thấy, là cái kia xăm mình nam lời nói. Này vấn đề thật đúng là một chút đem hắn cấp đã hỏi tới. Bởi vì lúc ấy giống như chơi cái này phó bản thời điểm. Thật sự không có trải qua cái gì tiết lộ. Phá án phân đoạn, lập tức liền thông quan. Cho nên một chút ấn tượng đều không có. Nghĩ tới nghĩ lui, Thẩm Đông Thanh cho một cái nhất ấn tượng khắc sâu trả lời. Nơi này đầu bếp nấu ăn đặc biệt ăn ngon, xăm mình nam. Thẩm Đông Thanh trả lời xong, liền lôi kéo tiểu thí hài qua đi, một chút cũng không thấy nơi khác ngồi trên cái bàn, cũng không sợ đồ ăn có độc, trực tiếp liền thúc đẩy, người chơi khác ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, cọ tới cọ lui mà ngồi đi lên, chỉ là không ai dám động, chỉ có thể cố nén câm mồm thủy, chờ ăn đến không sai biệt lắm về sau. Nữ quản gia một lần nữa xuất hiện ở người chơi trước mặt. Có thể là vừa mới làm một phen tâm lý xây dựng. Lần này thấy Thẩm Đông Thanh không có lại đương trường quỳ xuống. Chỉ là không dám lại nhiều liếc nhìn nàng một cái. Bởi vì bá tước đại nhân thân thể không khỏe, tạm thời không thể tham dự yến hội. Bất quá không cần lo lắng, bá tước đại nhân sẽ ở được mùa tế ngày đó xuất hiện. Nữ quản gia nói liên tiếp vô nghĩa, cuối cùng nói, ban ngày, các vị tiểu thư có thể tùy ý ở lâu đài xem xét cảnh đẹp. Nhưng ban đêm tốt nhất đừng rời khỏi phòng, các người chơi nhớ kỹ nữ quản gia nói mỗi một câu. Rốt cuộc tại đây loại trong trò chơi, một cái sơ sẩy liền khả năng sẽ muốn người tánh mạng. Nữ quản gia nói xong về sau, liền lắc mình vào bóng ma chỗ, nếu là nghiêm túc quan sát. Có thể phát hiện tay nàng chân đều ở không tự giác run rẩy. Nàng đỡ tường, chậm rãi hướng lâu đài chỗ sâu trong đi. Ở lâu đài chỗ sâu nhất trong phòng, ở mới nhậm chức ca lai bá tước, nữ quản gia giơ tay nhẹ nhàng khấu một chút ván cửa. Đẩy cửa mà nhập, mỗi một đời ca lai bá tước đều là nữ nhân. Các nàng tuổi trẻ mạo mỹ, mặt như xuân sắc, là nhân gian vưu vật, vì bảo trì thanh xuân vĩnh trú. Các nàng không tiếc cùng ác ma đính hạ khế ước, mỗi năm được mua tế, bá tước sẽ bắt đầu ra cả, thẳng đến hấp thu mới mẻ thiếu nữ thân thể, mới có thể khôi phục nguyên bản thanh xuân. Hấp thu phương thức là, làm các thiếu nữ thọc đao. Không sai, ca lai mỗi chết một lần, đều sẽ từ tử vong chung đạt được tân sinh. Hiện tại là được mua tế trước ngày thứ bảy. Ca lai bá tước đã biến thành một cái từ từ già đi lão phụ. Nàng dùng một mặt hắc sa che khuất khuôn mặt, nhưng như cụ có thể từ dưới rũ khóe miệng nhìn ra không vui. Vì cái gì như vậy chậm? Ca lai bá tước chất vấn. Nữ quản gia đứng ở một bên không nói gì. Ca lai bá tước liếc nàng liếc mắt một cái. Tính, nhanh lên an bài cái thứ nhất tế phẩm. Nữ quản gia có chút chần chờ. Lần này tới một cái. Phanh, ca lai bá tước cầm lấy một cái đá quý dùng sức mà ném hướng về phía pha lê kính. Không kiên nhẫn mà nói, ta không muốn nghe ngươi giải thích, ta chỉ cần tế phẩm, biết không, nữ quản gia yên lặng mà lui về phía sau một bước. Người này muốn tìm chết chính là không có biện pháp, người khác cũng khuyên không được, lạc nữ quản gia thấp thấp lên tiếng, ăn uống no đủ về sau, Thẩm Đông Thanh cùng Tiểu Thí Hài vào bị an bài tốt phòng. Vừa vào cửa liền thấy trên giường bày một cái hoa lệ tiểu váy. Thẩm Đông Thanh cầm lấy tới vừa thấy, mặt trên đá quý va chạm phát ra tiếng vang thanh thúy. Tiểu Thí Hài nhịn không được miệng tiện một câu, khá xinh đẹp, xứng ngươi. Thẩm Đông Thanh nhìn xem quần áo lại nhìn xem Tiểu Thí Hài. Trực tiếp đem quần áo bộ tới rồi hắn trên người. Tiểu Thí Hài muốn chạy trốn, nhưng hai người hình thể chênh lệch thật sự cách xa, chỉ có thể bị bắt thay đổi một kiện quần áo mới. Thẩm Đông Thanh, khá xinh đẹp, xứng ngươi. Tiểu Thí Hài khuôn mặt dại ra, này một cái váy tức khắc mở ra Thẩm Đông Thanh tân thế giới đại môn. Hắn nắm lên Tiểu Thí Hài liền bắt đầu chơi kỳ ấm áp. Lập tức đổi cái này, lập tức đổi cái kia, chơi đến vui vẻ vô cùng. Tiểu Thí Hài sống không còn gì luyến tiếc. Đông, Tiểu Thí Hài đột nhiên nghe thấy được một trận tiếng đập cửa. Tại chỗ sống lại, có người tới tìm ngươi. Thẩm Đông Thanh buông xuống Tiểu Thí Hài, đi đến mở cửa, phát hiện cửa đứng một cái dẫn theo đèn hầu gái. Hầu gái nói, bá thước đại nhân cho mời, nếu là người khác ở chỗ này khẳng định sẽ nghiền ngẫm một chút. Đây là không phải cái gì tử vong bẫy dập, nhưng hiện tại đứng ở chỗ này Thẩm Đông Thanh, ở hắn logic, ở tại trong nhà người khác, đi gặp một chút chủ nhân không có gì vấn đề. Vì thế hắn gật gật đầu, còn kéo lên Tiểu Thí Hài. Tiểu Thí Hài sú khuôn mặt đi theo Thẩm Đông Thanh mặt sau. Hầu gái ở phía trước dẫn theo đèn, đi qua thang lầu vẫn luôn đi xuống, cuối cùng ngừng ở tầng hầm ngầm cửa. Nàng một cái lắc mình biến mất ở trong bóng đêm, chỉ còn lại Thẩm Đông Thanh cùng Tiểu Thí Hài đứng ở cửa. Thẩm Đông Thanh tùy tiện đi vào, Ca Lai bá tước ngồi ở trước gương mặt, một chút lại một chút mà sơ nàng tóc, nghe được phía sau động tĩnh, nàng buông xuống lược, ôn nhu nói, hảo hài tử, lại đây. Thẩm Đông Thanh ngừng lại, sửa đúng nói, ta không phải ngươi hài tử, nếu dựa theo tuổi tính nói, ngươi có thể kêu ta một tiếng tổ tông, Ca Lai bá tước. Còn hảo Ca Lai bá tước thập phần hiểu được biến báo, xem nhẹ rớt cái này chi tiết, trực tiếp tiến vào tiếp theo cái bước đi. Hảo cô nương, làm ta nhìn xem ngươi. Thẩm Đông Thanh trầm ngâm một lát. Ngươi không nên xem ta, hẳn là đi xem mắt khoa, rốt cuộc lớn như vậy một người đứng ở chỗ này. Có mắt đều có thể nhìn ra là nam hay là nữ. Ca Lai bá tước đã bị giang đến nói không ra lời. Nàng dứt khoát chuyển qua thân, một trận mạc danh gió thổi qua, vén lên nàng khăn che mặt, lộ ra một trương tràn đầy nếp nhăn khuôn mặt. Nàng hơi hơi mỉm cười, chỉ tiếc nàng trong mắt ác ý che cũng che không được. Tươi cười không chỉ có bất hòa ái, ngược lại lệnh nhân tâm sinh hàn ý. Thẩm Đông Thanh yên lặng mà lui ra phía sau một bước. Nói thầm nói, làm ta sợ nhảy dựng. Ca Lai bá tước ôn hòa mà nói, ta không có ác ý, chỉ là muốn cho ngươi giúp ta một cái vội. Thẩm Đông Thanh đánh gãy nàng lời nói, không, ta là bị ngươi dọa tới rồi, lớn lên quá xấu. Tiểu Thí Hài thập phần cổ động mà cười một tiếng. Ca Lai bá tước trên mặt tươi cười cứng đờ, có điểm kiên trì không nổi nữa. Nàng hoãn một chút, tiếp tục nói, ta biến thành như vậy là bởi vì đã chịu ác ma nguyền rủa. Hy vọng ngươi có thể giúp ta một cái vội. Thẩm Đông Thanh, gấp cái gì, Ca Lai bá tước, giết ta. Nàng bưng kín khuôn mặt thấp thấp rũ khóc. Ta không nghĩ lại hại người, ta tưởng từ thân thể này giải thoát, cầu xin ngươi giúp ta. Thẩm Đông Thanh không chút suy nghĩ liền cự tuyệt. Không được Ca Lai bá tước, Thẩm Đông Thanh thành khẩn mà nói, ta cũng không nghĩ lại hại người, ta tuân kỷ thủ pháp, chưa bao giờ làm trái với pháp luật pháp quy sự tình. Liền rác rưởi đều không loạn ném, giết người gì đó, quá khủng bố. Tiểu Thí Hài, Ca Lai bá tước cảm thấy vai ác này nàng đương không nổi nữa. Chính là không có cách nào, căn cứ quy tắc một buổi tối nàng chỉ có thể lựa chọn một cái đối tượng. Nếu cái này người chơi không có giết chết nàng lời nói, nàng liền tính là thất bại, không chỉ có không thể trọng hoạch thanh xuân, còn sẽ kết cục thê thảm. Nếu Thẩm Đông Thanh không động thủ, Kalai bá tước tính toán tay làm hàm nhai. Nàng cầm lấy bàn trang điểm thượng chủy thủ liền vọt đi lên. Kalai bá tước động, nàng ra tay, nàng ngã xuống, Thẩm Đông Thanh một bàn tay đem Kalai bá tước ấn ở trên mặt đất. Lại một chân đem chủy thủ đá đến rất xa, lẩm bẩm, khi dễ bà cố nội rất ngượng ngùng, bà cố nội bá tước. Nàng như là đã chịu nhục nhã, liều mạng mà giãy giụa, giết ta, giết ta. Thẩm Đông Thanh đem bà cố nội xách lên, vì phòng ngừa nhân gia luẩn quẩn trong lòng, con lòng nhiệt tình mà đem nàng cột vào ghế trên, vỗ vỗ nàng bả vai bắt đầu rót tâm linh canh gà. Chết là đơn giản nhất, tồn tại mới là nhất khó khăn, đừng dễ dàng tìm chết a, làm xong rồi những việc này. Thẩm Đông Thanh ngáp một cái, mang theo tiểu thí hài đi rồi, chỉ còn lại bị trói đến vững chắc Kalai bá tước. Nàng muốn cầu cứu, nhưng những cái đó người hầu đã sớm bị dặn dò quá mặc kệ nghe thấy cái gì đều không cần xuống dưới. Hiện tại là một bóng người đều không có. Kalai bá tước tuyệt vọng mà nằm liệt ghế trên, nhìn phía bên ngoài cửa sổ ánh nắng một chút dâng lên. Không, không, ánh nắng dừng ở nàng trên người. Nàng giống như là ngọn nến giống nhau chậm rãi hòa tan. Cuối cùng biến thành một bãi máu loãng. Bị bóng ma trộ quái vật sở cắn nuốt đến không còn một mảnh. Ở Kalai bá tước sau khi biến mất, nữ quản gia xuất hiện ở trong phòng, phân phó hầu gái nghiêm túc quét tước, vì đời kế tiếp bá tước đã đến làm chuẩn bị, nữ quản gia như thế nói. Thẩm Đông Thanh một giấc ngủ tỉnh, liền nghe thấy được thông quan tin tức, hắn còn có điểm mộng bức, liền thông quan, tiểu thí hai, là cái dạng này, hai người ra phòng. Phát hiện mặt khác người chơi cũng là cùng khoản mộng bức. Các ngươi làm cái gì sao? Có người đêm qua đi ra ngoài. Rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Người chơi khác là một cái hỏi đã hết ba cái là không biết. Tỏ vẻ đêm qua căn bản không dám rời đi phòng. Nhưng thật ra Thẩm Đông Thanh yên lặng mà giơ lên tay. Ta cứu vớt một cái muốn tự sát sinh mệnh người chơi khác. Tiểu thí hay gật đầu. Ta làm chứng. Xác thật như thế, người chơi khác càng là mờ mịt. Đúng lúc này, nữ quản gia đi rồi đi lên, hơi hơi cúi người, trang viên ra một ít vấn đề, được mua tế hủy bỏ. Các vị tiểu thư có thể rời đi, người chơi khác mặt lộ vẻ vui sướng chi sắc. Gấp không chờ nổi mà muốn rời đi nơi này, chỉ có Thẩm Đông Thanh cự tuyệt. Không, nữ quản gia sắc mặt một bạch, Thẩm Đông Thanh nói. Ta còn không có ăn cơm sáng, nữ quản gia vội vàng nói. Thỉnh, phòng bếp đã sớm chuẩn bị tốt, người chơi khác nhìn Thẩm Đông Thanh bóng dáng. Nhỏ giọng mà nói, chẳng lẽ này thật là cái đại lão? Người trẻ tuổi, nguyên lai thông quan đơn giản như vậy à, cao đuôi ngựa trợn trắng mắt. Ta trước kia gặp được quá, kia chàng phó bản trực tiếp 5 tháng. Chuyện gì cũng chưa là mà ni, xăm mình nam nhớ tới phía trước hành động. Nghĩ lại mà sợ, ta đắc tội hắn, hắn sẽ không đối ta làm cái gì đi. Cao đuôi ngựa, ngươi suy nghĩ nhiều, ta xem nhân gia căn bản không đem ngươi để vào mắt các người chơi một trận nói chuyện với nhau bỏ. Bớt đi không nói, bọn họ thực mau liền rời đi phó bản ai đi đường nấy. Chỉ còn lại Thẩm Đông Thanh cùng tiểu thí hài ở ăn cơm sáng. Cơm sáng ăn đến một nửa. Kalai trang viên lại nghênh đón tân chủ nhân, này một vị mới nhậm chức bá tước đại nhân là một cái mỹ lệ thiếu nữ. Mang theo quý tộc đặc có tự phụ cùng cao ngạo, nhưng nàng vừa đi vào cửa, những cái đó tự phụ cùng cao ngạo đều không cánh mà bay không cánh mà bay đói bụng. Đương trường liền chân mềm nhũn, thiếu chút nữa quỳ gối trên mặt đất, tuy rằng nàng là tân ra đời NPC cái gì đều không nhớ rõ. Nhưng giống như có thứ gì khắc vào linh hồn của nàng chỗ sâu trong. Làm nàng vừa thấy đến Thẩm Đông Thanh liền bắt đầu sợ hãi. Thẩm Đông Thanh nói thầm nói, còn không có ăn Tết đâu. Ta cũng chưa mang bao lì xì tân nhiệm Kalai bá tước dựa vào nữ quản gia trên người. Cùng nàng thấp giọng nói gì đó, chỉ chốc lát sau liền có hầu gái tiến lên, cấp Thẩm Đông Thanh dâng lên một quả chìa khóa mảnh nhỏ. Đây là bá tước đại nhân đưa cho khách nhân, ý tứ là đồ vật đã cho ngươi. Có thể nhanh lên cút đi. Thẩm Đông Thanh xoa xoa miệng, nhặt lên kia một quả chìa khóa mảnh nhỏ. Đây là cuối cùng một quả, thu thập tê chìa khóa mảnh nhỏ. Hắn liền có thể đi ra ngoài tìm Chu Văn Ngạn, nghĩ vậy một chút, hắn liền không có ở cái này phó bản lại làm dừng lại. Mà là trực tiếp lựa chọn thoát ly. Ca Lai bá tước cùng nữ quản gia thấy biến mất thân ảnh. Giống như là sống sót sau tai nạn giống nhau ôm ở cùng nhau. Đều lộ ra may mắn thần sắc. Mau, mau, đem vị khách nhân này xếp vào sổ đen. Cùng loại nói đã từng ở các phó bản bên trong vang lên đã tới. Hiển nhiên, đã chịu lăn lộn cũng không ngăn như vậy một cái phó bản. Nhưng còn hảo. Vị này cấp vô số vai ác NPC mang đến bóng ma tâm lý người chơi lập tức liền phải từ trò chơi này. Bên trong cút đi, không bao giờ sẽ tai họa nơi này. Thậm chí có thể nói, nếu không phải trò chơi hệ thống không thể vi phạm quy định. Đã sớm trực tiếp đem Thẩm Đông Thanh từ trong trò chơi đá ra đi. Hiện tại hắn đạt được sở hữu chìa khóa mảnh nhỏ, hoàn thành thông quan điều kiện. Trò chơi liền một khắc đều không có dừng lại, trực tiếp đem người cấp tặng đi ra ngoài. Vì thế Thẩm Đông Thanh vừa mở mắt, thấy không phải trò chơi thế giới, mà là một mảnh xanh thẳm không trung. Nơi này, là nơi nào? Tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Nước sâu ngư lôi, tiểu thiên sứ, na na 40 cái. Cải trắng hoa 20 cái, cảm tạ đầu ra, nước cạn bom, tiểu thiên sứ, na na 2 cái, cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, quái gió nhẹ quá say lòng người 11 bình, mãn thành ngọn đèn dầu, thất bảo, 26.025.288 10 bình, phơi nắng đại mèo lưới 3 bình, qua lai 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.